Chương 419, Thiết Lô Bảo. Bờ Hẻo Vì, lúc đầu vua A Y Nhân, hiện tại Bờ Hẻo Vì thân vương Su Mẹ Lệ, đang đứng tại trên một đài cao, nhìn phía xa hoanh minh máy mò cờ. Hắn tận mắt thấy một cái có quan hệ ma pháp cùng công nghiệp kết hợp kỳ tích, chính ở trước mặt của hắn sinh ra. Hắn hiện tại cảm thấy, dù chỉ là trước mắt những vật này, để người lùn gia nhập hệ lạn hiệu đều đã là vật siêu trô đáng giá. Một cái cự đại lơ lửng thuyền vận tải đang dùng nó phía trên nguyên bộ cần cầu tháo dỡ vận tới các loại vật tư. Những vật tư này trang bị tại thùng đựng hàng bên trong, từng bước chỉnh tề mã đặt ở tàu vận tải bên trên, tựa như một tòa núi nhỏ. Dĩ vãng, tại người lùn trong nhận thức biết, phù không thành lâu đài kỹ thuật, hẳn là hoàn toàn dùng trong chiến tranh, quý giá phù không thành lâu đài, cũng hẳn là tận khả năng phối phát cho tiền tuyến bộ đội tác chiến sử dụng. Thế nhưng là, khi hắn trông thấy cự hình lơ lửng hạm xuất hiện tại bờ hẻo vi, vận chuyển lửa NG lớn vật tư, để người lùn sinh hoạt lập tức trở nên có hy vọng về sau, hắn liền cải biến ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại, cảm thấy lơ lửng kỹ thuật nguyên bản sinh ra liền hẳn là dùng đang kiến thiết trên, dùng trong chiến tranh đó mới là cái gọi là dị đoan. Bệ hạ ách, không, điện hạ chúng ta tu kiến tháo dỡ bến tàu đã không sai biệt lắm làm xong, lần tiếp theo, tháo dỡ những vật tư này, cũng không cần phiền toái như vậy. Một cái thủ hạ đi tới báo cáo thi công tiến độ, đứng ở Su Mẹ Lệ sau lưng. Hắn còn không quá quen thuộc gọi mình vương điện hạ, bởi vì vài ngày trước hắn vẫn là phải gọi bệ hạ. Bệ hạ kêu mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, trong chốc lát không đổi được miệng, đó cũng là tình có thể hiểu sự tình. Cho nên Su Mẹ Lệ QNZ không có vội vã hôn nắn những này nói sai, hắn chỉ là nghiêm túc nghe đối phương báo cáo, muốn càng xác định tộc nhân của hắn có phải hay không so trước đó qua tốt hơn một điểm. Nơi xa, một cái chuyên môn là lơ lửng hạm tu kiến sườn dốc BNKNZ đã đơn giản quy mô, người lùn tại thi công phương diện cũng là có mình một bộ cách làm. Khi đến hàng vạn mà tính người lùn tụ tập lại, hô hào phòng giam bắt đầu dùng mình sắt thép đồng dạng hai tay lao động thời điểm, trang diện kia cũng là lộ ra một cỗ màu đỏ cảm động. Bọn hắn dùng mình mang theo công cụ, hệ lạn hiệu viện trợ công cụ, thậm chí là vũ khí đi đào móc đi kiến tạo, tại mấy ngày gì chỉ dấu vết đắp lên ra một cái có thể cung cấp thuyền bay đỗ cự bến càng lớn. Có cái này sơn dốc, thuyền bay chỉ muốn hạ thấp độ cao, liền có thể để ô tô trực tiếp mở lên đi tháo dỡ hàng hóa, thuận tiện vô số lần, QNZ lại càng dễ trang bị. Loại này BNKNZ tại rất nhiều nơi đều tại kiến tạo, xì dịch cùng đỏ thản nạ ẻn các loại thành thị, đều đã kiến tạo hoàn tất. Cực kỳ tốt. Su Mẹ Lệ nhìn xem những cái kia sớm một ít lúc sau đã cây đứng lên, chính đang liều lĩnh quần quần khói đặc ống khói, theo bản năng điểm một cái mình kia to con đầu to. Người lùn thân thể thấp bé chắc địch, mà lại nguyện ý lưu thật dài râu ria, cho nên đầu của bọn hắn nhìn rất lớn, to đến có chút đáng yêu. Đã từng nắm giữ trên cái tinh cầu này nhiều nhất công nghiệp tài nguyên tộc người lùn, bọn hắn tụ tập tài phú cũng nhiều đến để người giận xôi. Sớm chút thời gian, người lùn cự hình cỗ máy chiến tranh phía trên, đều có chu tờ suyết vàng bạc trở quý kim loại nặng. Đương nhiên, đây đều là trước kia thời điểm sự tình, hiện tại, những cái kia khổng lồ cỗ máy chiến tranh đã tổn thất hầu như không còn, tộc người lùn cũng kém không nhiều ở vào một cái không có gì cả trạng thái bên trong. Bờ hẻo vì trước đó liền đang không ngừng trùng kiến, hiện tại có người lùn gia nhập, lại thêm càng nhiều nhân khẩu, cho nên trùng kiến tốc độ nhanh hơn. Nơi này khắp nơi đều là công trường, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh sắc. Người lùn lấy được máy mo cờ về sau, rất nhanh lại bắt đầu sản xuất công việc, không có lãng phí một giây. Bọn hắn sử dụng tri thức ma cầu về sau, liền hiểu rõ rất nhiều máy mo cờ nguyên lý. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu sử dụng những thiết bị này, tại đơn sơ nhà máy bên trong bắt đầu bọn hắn phục hưng kế hoạch. Từ mị sặc vận chuyển tới sắt thép, chống đỡ lên người lùn lao động. Bọn hắn tại thiết bị vận chống đỡ điều chỉnh thử sau khi hoàn thành, liền bắt đầu không ngừng công việc, là hệ lản hiệu ô tô sản xuất linh phối kiện. Cùng tộc người lùn mình hình dung đồng dạng, bọn hắn trời sinh liền là tốt nhất công nhân. Phái tới kiểm nghiệm linh kiện hệ lản hiệu công trình sư nhóm kinh ngạc phát hiện, tộc người lùn tại lao động thời điểm cơ hồ từ không phạm sai lầm, sản xuất ra sản phẩm, tỷ lệ hợp lệ càng là cao kinh người. Những này cấp 5 thậm chí là cấp 6 công nhân kỹ thuật trình độ công nhân. Dùng đơn sơ thiết bị bắt đầu bọn hắn kỳ tích con đường. Người lùn đến bờ hẻo vi đệ nhất một ngày, hàng của bọn hắn liền có thể tự chủ sửa chữa hệ lạn hiệu viện trợ tới máy kéo cùng bộ phận ô tô. Để mọi người thêm một thanh kình, tranh thủ tại trong vòng 10 ngày, kiến tạo tốt nhóm đầu tiên an trí phòng dưới mặt đất lò luyện, còn có chúng ta nhà máy QNZ phải nhanh một chút kiến thiết tốt xú mẹt lệ từ đằng xa những hãng kia ống khói trên rời ánh mắt của mình, nhìn về phía thủ hạ của mình, mở miệng phân phó nói. Như ngài mong muốn, bệ điện hạ cái kia mặc nặng nề khôi giáp người lùn sĩ quan nhẹ nhàng gật đầu, dùng thật thà thanh âm hồi đáp, nơi này thật là nơi tốt đúng vậy à, nơi này thật sự là một nơi tốt. Su Mẹt Lệ nhẹ gật đầu, tán đồng nói, nơi này sau này chính là nhà của chúng ta người lùn chi thành thiết lô bảo đúng vậy, tràn đầy ác thú vị cờ dít đem một cái mình tên quen thuộc đưa cho người lùn, mà người lùn cũng đối cái này để bọn hắn hưng phấn danh tự phi thường hài lòng. Bởi vì từ nay về sau không còn tồn tại, liền cùng mạ dịt tạ biến mất không thấy gì nữa, đổi tên là phạ lỉnh giờ dạ gổng thành đồng dạng, đổi tên thiết lô bảo. Mà nơi này cu nở dê xác thực xứng đáng cái này tên mới, có hệ lạn hiệu ủng hộ, tăng thêm người lùn yêu thích, trùng kiến nơi này nhiều nhất liền là ống khói cùng khắp nơi tràn ngập thiêu đốt mùi. Có thể nói nơi này chính là cái thứ hai xì dịt. Không người nào nguyện ý đi qua nở cái gì xanh hóa khu nở dê, không có ai đi qua nở cái gì hoàn cảnh. Nơi này mỗi người đầy trong đầu nghĩ, đều là thế nào đem thiết lô bảo, kiến tạo thành toàn bộ hệ lạn hữu công nghiệp trung tâm. Bất quá, từ một cái góc độ khác đi xem, như chi mật đường ta chi thạch tín đối với thấp người mà nói rất không tệ một cái tương lai quy hoạch, đối với tinh linh tộc tới nói, liền chưa chắc là kết quả tốt. Nơi này có thể nói là tộc người lùn thiên đường. Đương nhiên cũng liền tất nhiên trở thành tinh linh tộc địa ngục. Đã mất đi tinh linh tộc ước thúc tộc người lùn tựa hồ so với nhân loại càng có thể chế tạo ô nhiễm, mà đã mất đi tộc người lùn tinh linh tộc đâu tốt à, bọn hắn ngay tại bị tội. Ta đến ứng trinh nhập ngũ một cái thanh âm hùng hậu tại hệ lạn hữu thiết trí tại thánh ma đế quốc trưng binh chỗ bên trong vang lên, để mấy cái thanh nhàn nhìn xem báo chí trưng binh sĩ quan đều hiếu kỳ quăng tới ánh mắt. Sau đó, những này dở khóc dở cười hệ lạn hiệu sĩ quan, liền thấy một cái giữ lại râu quai nón người lùn, mang theo một thanh khổng lồ thiết chủ y, mặc một thân hoa lệ áo giáp, đứng tại cửa ra vào. Cái kia một mặt rậm rạp kim sắc râu ria, tại ngân sắc khôi giáp phụ trợ dưới, nhìn quản lý cực kỳ xoa tung. Cái này có chút hơi mập người lùn cu nở dê tại hiếu kỳ đánh giá trong phòng hệ lạn hiệu các quân quan, hắn thấy những này phòng bị thư giãn các quân quan quả thực không chịu nổi một kích. Chỉ cần hắn nguyện ý, vung lên trong tay chiến chủ y liền có thể xử lý nơi này tất cả mọi người, QNZ liền cần thời gian mấy hơi thở, hắn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cho nên, đến trưng binh người lùn trong lòng chiến sĩ đắc ý cực kỳ, hắn cảm thấy mình dạng này chiến sĩ tuyệt đối là quốc gia này khan hiếm, tại hệ lạn hiệp trong đế quốc QNZ là có đất dụng võ. Bất quá một giây sau, tự tin của hắn liền bị đối phương tàn khốc đánh giá cho đánh trúng vỡ nát. Hắn thậm chí cảm thấy đến, những này hệ lạn hiệu sĩ quan, là đang cố ý nhục nhã hắn chỉ gặp một cái hệ lạn hiệu sĩ quan đứng dậy, đi tới người lùn bên người, xoa cằm từ trên xuống dưới quan sát một chút ải nhân này chiến sĩ, sau đó quay đầu lại hỏi đồng nghiệp của mình nói, ta nói trưng binh quy tắc chi tiết trên không phải có quy định sao thân cao không đến 1m6, là không thể ứng trinh nhập ngũ bởi vì ma pháp khí tức nguyên nhân, người trên thế giới này loại phổ biến có mạnh mẽ thể phách. Nam nhân trưởng thành phổ biến thân cao đều tại 1m7 trở lên, cũng muốn so truyền thống địa cầu nhân loại cường tráng hơn một chút. QNZ chính vì vậy, cho dù là đại quy mô chứng minh, nới lỏng điều kiện, thân cao cũng là yêu cầu 1m6 trở lên. Mà người lùn phổ biến thân cao tại khoảng 1m50, trước mắt ải nhân này chiến sĩ, 1m58 thân cao tại tộc người lùn bên trong xem như to con người lùn có nới lỏng điều kiện bổ sung quy tắc sao một người quan quân khác QNZ rất khó khăn, bởi vì bọn hắn không thể trái với quy định, nhưng là nơi này tới người lùn bọn hắn cũng là biết đến, cũng đã nhận được không cho phép kỳ thị tộc người lùn thông chi. Cầm đầu sĩ quan QNZ rất khó khăn, rốt cuộc người lùn gia nhập hệ lạn hiệu là bộ dân chính môn sự tình, bọn hắn quân đội bên này phản ứng khẳng định là phải chậm hơn một đoạn. Húng chi, là trương binh loại này việc nhỏ không đáng kể hắn gãi đầu một cái, có chút buồn bực nói, vị này tiên sinh, chúng ta nơi này trương binh, là không cần mình đeo vũ khí cái gì cái kia người lùn chiến sĩ hiển nhiên không có ý thức đến mình mặc đồ này, tại hệ lạn hiệu nội bộ đế quốc, nhưng thật ra là phạm pháp mà lại cực kỳ tốt hậu, ta quen thuộc dùng chủ y đánh trận, chúng ta người lùn đều quen thuộc dùng chiến chủ y giết địch hắn mặc khôi giáp cầm vũ khí cùng nhau đi tới không có người bắt. chủ yếu là bởi vì gần nhất người lùn liên tiếp đi vào Thiết Lô Bảo, hoàn cảnh nơi này rất loạn, tất cả mọi người không có tinh lực đi qua nở mà thôi. Nghe được gã nhân này nói như vậy, mấy cái sĩ quan đều có một loại cảm giác dở khóc dở cười, bọn hắn nhìn nhau, làm ra một cái tự nhận là tương đối hợp lý quyết định, tiên sinh chúng ta có thể giúp ngươi ghi chép lại, sau đó đưa đến tân binh chiêu mộ tổng bộ đi phúc thẩm, nếu như ngươi hợp cách, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi ngươi xem coi thế nào. Người lùn này hiển nhiên không ngờ đến mình như thế chiến sĩ ưu tú, vậy mà liền như thế bị cự tuyệt, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng là hắn cũng nhận được qua bằng hữu chỉ điểm, biết không thể tùy tiện tại nhà mới phụ cận nháo sự, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, đồng ý đối phương thuyết pháp. Tốt ta bất quá các ngươi phải nhanh một chút, rốt cuộc ta là một cái cường đại chiến sĩ, có thể trên chiến trường giúp các ngươi giải quyết không ít nan đề.